Thần nông tiểu y tiên. Chương 626, cho ngươi cho tay cầm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vỗ tay một cái. Lúc này mới đi về phía Hàn Tuyết Oánh. Cười nói, Hàn trợ lý, người này đã chạy, hiện tại đã không sao. Ừ, cảm ơn ngươi Lương Tổng. Mặc dù Hàn Tuyết Oánh rất là nghi ngờ Lương Phi đến tột cùng là dùng thủ pháp gì đem tên kia cho chỉnh chạy. Bất quá, nhìn đến tên kia cái này chạy trối chết buồn cười dáng vẻ. Nàng thì càng cảm thấy buồn cười không ngớt. Lập tức liền ngay cả tiếng hướng Lương Phi đạo lên tạ tới. Không cần cảm ơn, chẳng qua chỉ là việc rất nhỏ. Cảm ơn cái gì? Lương Phi cười một tiếng. Nhìn đến Hàn Tuyết Oánh thật giống như rất gấp dáng vẻ. Không khỏi hỏi, Hàn trợ lý, ngươi bây giờ là không phải có chuyện gì gấp à? Nếu như ngươi gấp liền đi trước đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Ừ, là, Tô Tổng gần đây dự định tại dược nghiệp bên trên làm một ít phát triển. Gần đây mới vừa ký xuống một cái khách hàng lớn. Hôm nay ta hẹn khách hàng nói hợp đồng. Cho nên có chút gấp. Hàn Tuyết Oánh nhìn một chút Lương Phi. Một bên hoảng vội vàng giải thích. Kia Lương Tổng ngươi trước theo Ninh tiểu thư. Ta trước thất bối. Tốt lắm. Người trước hết đi làm việc đi. Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi tất cả đều mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Hàn Tuyết Oánh chui vào xe. Rời đi bọn họ tầm mắt. Cửu Vi, thời gian không còn sớm. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Đưa đi Hàn Tuyết Oánh sau đó. Lương Phi nhìn đồng hồ. Nói với Ninh Cửu Vi. Được, ngủ ổn. GN, THC. HCOSENET Ninh Cửu Vi gật đầu một cái. Vì vậy hai người liền ngồi lên xe. Lương Phi lái xe đưa nàng đưa về nhà. Hai người xe vừa tới Ninh Cửu Vi tiểu khu dưới lầu dừng hẳn. Liền nhìn đến Ninh Cửu Vi phụ thân Ninh Thành Lâm chính xách một mấy phóng khoáng liền túi thức ăn đi lên lầu. Nhìn đến con gái theo một chiếc xe sang trọng chung đi ra. Thần tình có chút giật mình. Đứng ở nơi đó nửa ngày đều không nói gì. Tự Lương Phi lần trước cho Ninh Thành Lâm chữa trị sau đó. Ninh Thành Lâm thân thể liền rất nhanh khôi phục lên. Hiện tại hắn tình trạng cơ thể đã cùng thường nhân không khác. Bệnh tình chẳng những không có bất kỳ tái phát. Hơn nữa cả người đều tinh thần sung mãn. Đi lên đường tới đều là bước đi như bay. Thoáng như trẻ 10 tuổi bình thường. Tiểu Vi, ngươi, ai đây xe? Ninh Thành Lâm là một biết điều bổn phận người. Không phải quá nguyện ý cùng người có tiền đánh giao thông. Đương nhiên lại càng không nguyện ý nhìn đến con gái cùng những người có tiền kia lũ ăn chơi trác tác lui tới. Lúc này nhìn đến con gái từ nơi này chiếc xe sang trọng chung đi ra. Mà hắn vừa không có nhìn kỹ đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi Lương Phi. Liền hướng con gái quăng tới cảnh giác ánh mắt. Ninh thúc thúc được. Lương Phi vốn định đem Ninh Cửu Vi đưa đến dưới lầu liền đi. Hiện tại vừa vặn đụng phải Ninh Thành Lâm. Tự nhiên không dám vẫn ngồi ở trong xe khinh thường. Liền đi ra, cười hướng Ninh Thành Lâm hỏi tới tốt tới. Lương Phi, là ngươi, ngươi như thế cũng mua xe rồi. Nhìn đến Lương Phi đi ra, Ninh Thành Lâm càng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mặt đầy khó có thể tin nhìn Lương Phi. Thật sự không nghĩ tới. Chiếc này giá trị liên thành xe, lại là Lương Phi tọa giá. Ba, nói như ngươi vậy cũng không đúng vậy. Cái gì gọi là ngươi cũng mua xe rồi? Chẳng lẽ nói Lương Phi lại không thể mua xe? Hắn hiện tại nhưng là tài sản hơn 100 triệu đại lão bản A, Lương Phi chính không biết trả lời như thế nào gian. Ninh Cửu Vi nhưng là khanh khách không ngừng cười lấy đi tới. Rất là kiêu ngạo đối với cha mình nói. Đúng. Đúng, Lương Phi bây giờ là đại lão bản. Đại lão bản, xem ta chỉ nhớ này, đều quên hết. Ninh Thành Lâm lúc này mới nhớ tới. Tán thưởng nhìn Lương Phi. Hắn là từ nhỏ nhìn Lương Phi lớn lên. Lương Phi tính cách cùng tính cách. Ninh Thành Lâm là hiểu rõ được rõ ràng. Lương Phi lúc trước sở thụ qua khổ nạn cùng với không ngừng phấn đấu. Hắn cũng là sáng tỏ trong lòng. Ninh Thành Lâm biết rõ. Lương Phi cùng những thứ kia dựa vào cha chú tích ấm con nhà giàu hoàn toàn bất đồng. Lương Phi bây giờ có hết thảy. Tất cả đều là dựa vào một mình hắn ra sức làm đi xuống. Như vậy một cái có chí khí hài tử, chính mình lại đối khả năng lựa ra chút nào tật xấu tới. Huống chi, bệnh mình vẫn là Lương Phi chữa khỏi. Lương Phi có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng. Đối với Lương Phi, hắn là xuất phát từ nội tâm mà cảm kích cùng yêu thích. Mà trên thực tế, tại Ninh Thành Lâm trong lòng, ngược lại cực kỳ mong mỏi Lương Phi có khả năng cùng nữ nhi mình tiếp cận thành một đôi. Bất quá, đây cũng chỉ là hắn nấp trong tâm lý ý nghĩ. Hắn cũng không biết Lương Phi đối với nữ nhi mình có hay không ý đó. Tự nhiên cũng sẽ không tốt theo Lương Phi ngay mặt nhấc lên. Ninh Thành Lâm lấy nhạc phụ nhìn con rể mà ánh mắt nhìn chăm chú Lương Phi. Làm Lương Phi đều ngượng ngùng. Ninh Cửu Vi thấy, vội vàng cười tiến lên cho Lương Phi giải vây nói. Ba, như thế mua nhiều món ăn như vậy à, khách tới nhà. Ừ, người anh họ hôm nay phải dẫn nàng dâu tới nhận thân. Vốn là ta là muốn đi tiệm cơm. Có thể đại bá của ngươi cố ý phải ở nhà ăn. Ta liền lên đường phố mua chút thức ăn trở lại. Ninh Thành Lâm gật gật đầu. Nhìn Lương Phi liếc mắt. Nói, Lương Phi, vừa vặn hôm nay ngươi cũng tới. Không bằng buổi trưa liền một đạo ăn một bữa cơm đi. Chuyện này, không được. Thúc thúc, ta buổi trưa cùng Cửu Vi ăn chung qua. Thấy hắn muốn lưu chính mình ăn cơm. Lương Phi trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ ý, vội vàng trả lời. Như vậy à, thấy Lương Phi trả lời như vậy. Ninh Thành Lâm trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt cường lưu. Ngược lại thì Ninh Cửu Vi nhẹ nhàng kéo một hồi Lương Phi vạt áo. Cười nói, không việc gì, ăn rồi cũng không cần gấp. Ta anh họ mang con dâu mới tới. Lương Phi ngươi cũng giúp tham mưu một hồi cũng là tốt. Lương Phi nghe một chút, không khỏi có chút không nói gì. Trong miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại là thầm nghĩ. Lời này cái gì ý tứ? Cái gì gọi là ta tham mưu một hồi cũng là tốt? Người anh họ cưới vợ, hắn tự mình nhìn chúng là được. Ta một ngoại nhân tiến lên xem náo nhiệt gì. Ừ, Tiểu Vi đề nghị này không tệ. Lương Phi chính không biết ứng phó như thế nào Ninh Cửu Vi mà nói. Ninh Thành Lâm nghe một chút, nhưng là chút nào cũng không phản đối con gái ý kiến. Sau khi nghe xong sau đó, Ninh Thành Lâm gật đầu liên tục, nói với Lương Phi, Tiểu Vi nàng anh họ, cũng chính là ta đại ca nhi tử, là một trung thực hài tử, đều 30 mấy rồi, một mực không có nói lên nàng dâu. Ta đại ca hai vợ chồng cũng là người đàng hoàng, ta sợ đứa nhỏ này bị người lừa gạt rồi. Lương Phi ngươi kiến thức rộng, thay chúng ta tay cầm quan cũng là tốt. Được, vốn là Ninh Cửu Vi nói như vậy, cũng đã đủ lệnh Lương Phi đau đầu. Hiện tại Ninh Thành Lâm lại nói như vậy, Lương Phi càng là trực tiếp không nói gì. Cuối cùng chỉ đành phải gật gật đầu, nhận lời hai cha con yêu cầu. Khóa kỹ sau xe, ba người liền một đạo lên lầu. Vào cửa, Ninh Mẫu nhìn đến Lương Phi đến cửa. Cũng là cao hứng hợp không nhiễu miệng, vội vàng cấp hắn bưng trà rót nước. Thái độ đó, 10 phần chính là mẹ vợ đối với con rể tiết tấu. Trên thực tế, Ninh Mẫu nhân mạch vòng muốn so với chồng của nàng muốn rộng rãi nhiều lắm. Tự nhiên biết rõ Lương Phi mấy ngày nay ăn sung mặc sướng. Tại Tân Dương thế hệ trẻ là tuyệt đối thanh niên kiệt xuất. Như vậy một kẻ có tiền có bề ngoài lại có thực lực thanh niên tốt. Nhất định chính là đốt đèn lồng cũng tìm không ra a nàng, nhưng là so với Ninh Thành Lâm càng chờ đợi Lương Phi có thể trở thành chính mình con rể đây. Lương Phi cái mông mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống định. Ninh Mẫu liền bắt đầu đối với hắn hỏi han. Một hồi hỏi Lương Phi hiện tại làm ăn làm thế nào. Một hồi lại hỏi Lương Phi cha mẹ hiện tại thân thể như thế nào. Một hồi lại hỏi Hoành Kiều thôn hiện tại kinh tế hiện trạng biến hóa. Một đường thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, thẳng đem Lương Phi cho hỏi đến trả lời không dành. Được rồi, Lương Phi là khách nhân. Người cũng đừng hỏi, một hồi đại ca bọn họ sẽ tới. Vội vàng nấu cơm đi. Lương Thành dừng là một không muốn nói nhiều nói nhảm người. Ninh Mẫu phen này lải nhải, Lương Phi không có nghe phiền. Hắn đều nghe phiền, vội vàng ở bên cạnh thúc giục. Ngươi cái tên này, ta hỏi một chút ta con rể tình trạng gần đây. Ngươi lại nhiều chuyện. Ninh Mẫu trắng hắn trượng phu liếc mắt, khá là không phục nói. Mà nàng lời này mới vừa rơi xuống thanh âm. Trong phòng Lương Phi, Ninh gia phụ nữ ba người phản ứng nhưng lại các là khác nhau. Ninh Thành Lâm ngạc nhiên, Ninh Cửu Vi xấu hổ, Lương Phi nhưng là trực tiếp bị làm bối rối. Lúc này, Lương Phi trong lòng càng là đang thầm nghĩ đạo. Ta đi, ta có thể cho tới bây giờ không có tại Ninh gia trước mặt cha mẹ biểu hiện hơn nửa điểm cùng Ninh Cửu Vi hẹn hò dấu hiệu đến. Ninh Mẫu đây là làm thế nào nhìn ra được đến? Nhất định chính là hỏa nhãn kim tình a, cách chương.